Đế Bá, chương 317, huyết chiến 2. Góc truyện audio.com. Đồng chiến xa phải Điêu Bàn, Long, trái Khắc Thần Hoàng, trước Kỳ Lân, sau Đục Bạch Hổ, bất luận là Bàn Long hay là Thần Hoàng, Kỳ Lân, Bạch Hổ cũng đã mất đi màu sắc, ảm đạm vô cùng, cái kia bất quá là đồ án trang trí mà thôi. Lão nhân đứng ở phía trên một cỗ đồng xa quái dị, thanh khí quanh quẩn, uy vũ vô cùng, hắn đứng ở phía trên đồng xa, bao quát đám người, khí thế cao cao tại thượng nhìn một cái không sót gì. Thanh Huyền Viễn Hà, lão quy vương đến từ Phi Giao Hồ kia nhận ra lão giả này. Sắc mặt không khỏi đại biến, nghẹn ngào nói, Thanh Huyền Viễn Hà, bao đệ của nhân hoàng Thanh Huyền cổ quốc, giáo chủ yêu vương thế hệ trước nghe được cái tên này. Cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, đây chính là Bổ Thiên Thánh A, một khi đăng lâm Thánh Tôn. Đây tuyệt đối là miểu sát đối thủ cùng cấp bậc, có yêu vương biết lai lịch Thanh Huyền Viễn Hà, không khỏi nghẹn ngào nói ra, cổ thánh cảnh giới, từ thấp đến cao, phân biệt xưng là, tiểu thánh, thiếu thánh, đại thánh, người đỉnh phong nhất là đại thánh, một khi đột, phá, chính là đăng lâm Thánh Tôn. Nhưng mà, nếu như tu sĩ tại cổ thánh cảnh giới có được 5 mệnh cung, thì được gọi là Bổ Thiên Thánh, loại tồn tại Bổ Thiên Thánh này, xa xa, so với Đại Thánh còn muốn đáng sợ, một vị Bổ Thiên Thánh, quản chi đạo, hạnh của hắn chỉ là tiểu thánh cảnh giới, nhưng mà, hắn có được 5 cái, mệnh cung, chỉ sợ là có thể chém giết Đại Thánh, lúc này, không ít người đều âm thầm nhìn nhau một cái. Thanh Huyền Viễn, Hà với tư cách Bổ Thiên Thánh tự mình giá lâm nơi đây. Đơn giản là vì, Thánh Thiên Giáo tọa trấn chiến trường. Ở thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch, Thánh Thiên Giáo dám, mạo hiểm thiên hạ chỉ trích, dám ở Thiên Cổ Thành đánh động thiên của, Cửu Thành Yêu Môn, đó là có 10 phần lực lượng. Thánh Thiên Giáo cùng Cửu Thành Yêu Môn đều là nhất lưu đại giáo của Trung Đại Vực. Song phương thực lực chênh lệch không xa, Thánh Thiên Giáo tuyệt đối không dám tùy tiện đánh Cửu Thành Yêu Môn. Đối địch với Cửu Thành Yêu Môn, Thánh Thiên Giáo chưa chắc có thể chiếm nhiều ít tiện nghi, nhưng mà, nếu một khi Thánh Thiên Giáo đã có Đạp Không Sơn cùng Thanh Huyền Cổ Quốc tương trợ, vậy không giống với lúc trước, Đạp Không Sơn chính là đế thống tiên môn mới nhất, đế uẩn tuyệt đối là rất cường thịnh, còn Thanh Huyền Cổ Quốc, vậy cũng không cần nói. Một môn hai đế, tại Trung Đại Vực, nếu Chiến Thần Điện không ra, Đại Giáo Cương Quốc dám cùng Thanh Huyền Cổ Quốc là địch chỉ sợ không có mấy cái. Cửu Thành Yêu Môn chỉ sợ tại một thế này phải xong. Chỉ sợ bọn hắn là Đại Giáo thứ hai kế tẩy nhan cổ phái vẫn lạc. Nhìn thấy Thanh Huyền Viễn Hà cũng vì Thánh Thiên Giáo đứng bàn. Có giáo chủ trong nội tâm trầm xuống, không khỏi có chút thọ tử hồ bi, có hai đại đế thống tiên môn hết sức giúp đỡ, đặc biệt là lấy được quái, vật khổng lồ như Thanh Huyền Cổ Quốc tương trợ, Thánh Thiên Giáo có thể, nói là khí diễm trùng thiên, với tư cách tông giáo mới quật khởi mạnh, nó chắc chắn là phát triển không ngừng, coi như là Cửu Thành Yêu Môn, đối địch với nó, chỉ sợ cũng tự tìm diệt vong. Dám cùng Thanh Huyền Cổ Quốc là địch, cái kia không phải tự tìm đường chết sao? Thấy được Thanh Huyền Viễn Hà, coi như là Đại Giáo Cương Quốc cùng Cửu Thành Yêu Môn giao tình tốt cũng chỉ có thể là đang trông xem thế nào. Một khi Thanh Huyền Viễn Hà đứng ở chỗ này, liền ý nghĩa Thanh Huyền Cổ Quốc ủng hộ Thánh Thiên Giáo. Trước đó mặc dù gặp Cửu Thành Yêu Môn thế, cục không ổn, có minh hữu muốn ra tay tương trợ. Nhưng mà, gặp được, Thanh Huyền Viễn Hà, cho dù trưởng môn giáo chủ có lòng tương trợ cũng, bỏ đi ý niệm xuất thủ tương trợ trong đầu. Mặc dù nói, minh hữu đáng ngưỡng mộ, nhưng mà, cùng Thanh Huyền Cổ Quốc, là địch, vậy mang ý nghĩa tự tìm đường chết, thậm chí sẽ đưa tới tai họa diệt môn. Ở trong lúc mấu chốt này, quản chi đã từng là minh hữu, cũng không nguyện ý vì Cửu Thành Yêu Môn cho quái vật khổng lồ như Thanh Huyền Cổ Quốc, nghe nói, năm đó thời điểm ở Ma Bối Lĩnh, tẩy nhan cổ phái Lý Thất Giả, đối địch với Thanh Huyền Thiên Tử, hiện tại cửu thành yêu môn vậy mà, không biết sống chết, ủng hộ tẩy nhan cổ phái, thanh huyền cổ quốc như, thế nào lại buông tha cửu thành yêu môn đây? Ở trong lúc mấu chốt này, có một ít người hữu tâm thả ra tin tức như vậy. Thậm chí là e sợ cho thiên hạ bất loạn, nghe được tin tức ngầm như vậy, có trưởng môn cũng không khỏi trở nên động dung. Nói ra, tiểu tử họ Lý này thực sự gan to bằng trời, cũng dám cùng thanh huyền, cổ quốc là địch, đây không phải tự tìm đường chết sao? Tẩy nhan cổ phái, cũng thật là, vậy mà không quản giáo tốt môn hạ đệ tử, dạng con sâu, làm giàu nồi canh này, hẳn là khu trục ra ngoài. Nếu không, chuyện này sẽ mang đến tai họa diệt môn cho tông môn. Tiểu quỷ họ Lý có gì đặc biệt hơn người? Không phải là ỷ vào minh nhân tiên đế lưu lại đế vật khắp nơi diễu võ dương ngoài sao? Hừ, thời điểm, gặp được cảnh tượng hoành tráng thật sự, giống như hắn loại tiểu bối cáo mượn oai hùng này, cũng chỉ co đầu rút cổ trốn đi, không dám ra đến, nâng lên Lý Thất Dạ. Cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ tuổi trẻ trong, nội tâm khó chịu, đặc biệt là một ít đệ tử thiên tài tự cho mình cực cao, càng là trong nội tâm khó chịu, một phế vật mà thôi. Vậy mà có, thể được đến Lý Xương Nhan cùng Trần Bảo Kiều yêu ái. Chuyện này thật sự, là không có thiên lý, có tuổi trẻ tuấn ngạn gặp thánh thiên giáo có đạp không sơn. Thanh huyền cổ quốc dạng đế thống tiên môn này làm chỗ dựa. Càng cho rằng thánh, thiên giáo là phát triển không ngừng. Cho nên, thừa dịp thời cơ này nói, lời hữu ích cho thánh thiên giáo, nịnh nọt thánh thiên đạo tử. Đúng, tiểu quỷ họ Lý chính là một phế vật ỷ vào đế vật phách lối. Nếu không có đế khí, hắn chẳng là cái gì, chỉ bằng phế vật như hắn cũng có tư cách đối địch với thánh thiên đạo tử. Phi, hắn xách giày cho thánh, thiên đạo tử cũng không xứng, có tuổi trẻ tuấn ngạn cố ý nịnh nọt thánh thiên đạo tử. Cho nên, tiếng, nói chuyện cũng lớn rất nhiều, sợ thánh thiên đạo tử nghe không được lời nói vậy. Không sai, hiện tại cửu thành yêu môn liền phải diệt vong, tiểu quỷ, kia ngay cả cái dám cũng không dám thả, đã sớm không biết núp ở chỗ, nào đi. Hừ, nếu như hắn dám ra đây, thánh thiên huynh tuyệt đối là một, chiêu chém giết hắn, số lượng người nịnh nọt cũng không ít. Đương nhiên, không ít phương hầu giáo chủ là khinh thường loại cỏ leo. Thường nhìn hướng gió đầu cơ này, nhưng mà, lại không thể không thừa, nhận, thánh thiên giáo lấy được đạp không sơn cùng thanh huyền cổ quốc. Ủng hộ, đích thật là phát triển không ngừng, như mặt trời giữa trưa. Oanh, vừa lúc đó, Xích Vân rốt cục không địch lại vạn thánh kiếm, bị một chiêu đánh bay, cuồng phun một ngụm máu tươi, vạn thánh kiếm cười lạnh một tiếng, dậm chân đuổi theo, giết, ở thời điểm này, đệ tử thánh thiên giáo càng là khí thế như hồng, sĩ, khí dâng cao, mà đệ tử cửu thành yêu môn thì liên tục lùi về phía sau. Chết thì chết, thương thì thương, đã là xu hướng suy tàn khó vãn hồi. Cách chương.